Vùng đó vì có nhiều suối nước nóng, phong cảnh cũng không tệ. Hai năm nay đang phát triển, em ăn cơm xong có thể đưa Đồng Ý Thành ra ngoài dạo xem có thể hỏi được vị trí cụ thể của căn biệt thự đó không. Tế Tiểu Tô lập tức trở nên hăng hái. Tuy cô không biết Vệ Long Kỳ và Vệ Thiếu Soái rốt cuộc có quan hệ gì với nhau, nhưng sự tôn kính đối với Vệ Long Kỳ quả như sóng biển cuồn cuộn triền miên không dứt. Trong tay lại có thể nắm giữ nhiều căn nhà tuyệt đỉnh như vậy. Còn bảo biên ra thay mặt bảo quản thì cũng chỉ bảo quan thôi. Nhiều năm như vậy, biên gia lại không có cách nào giở trò thật sự chiếm giữ số nhà đất đó. Vừa nghe thấy họ muốn thu hồi lại, sắc mặt của anh em biên gia. Khụ khụ, nhớ đến liền cảm thấy rất tuyệt. Nếu để cô tìm thấy căn ở thủ đô này, chắc chắn sẽ lập tức lấy lại. Có thể khiến biên gia nuối tiếc như thế, có thể tưởng tượng được, căn lần này chắc chắn rất tuyệt. Vừa nghĩ đến đây, động tác của Tề Tiểu Tô liền nhanh hơn. Anh, mau dậy thôi, em đã quyết định xong lịch trình chiều nay của chúng ta rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, LM Viên tuyệt đẹp cảnh sắc trong sơn trang suối nước nóng đã rất đẹp rồi. Sơn trang suối nước nóng này được xây dựng khá sớm, thế nên vẫn có thể khoanh vùng sở hữu một vài mạch suối nước nóng chân chính. Sau đó mới xây dựng mấy khách sạn suối nước nóng khác. Suối nước nóng trong đó đều là hồ nước nhân tạo được bơm nước nóng cộng thêm một ít dược liệu vào. Có cái đến cả dược liệu cũng không cho vào, chỉ đun hồ nước nóng thôi. Bây giờ các sơn trang suối nước nóng gần như cả nước đâu đâu cũng có. Nhưng nếu muốn tìm suối nước nóng thuần thiên nhiên thật không dễ. Vì trong lòng chỉ muốn đi dò hỏi về lâm viên đó, Tề Tiểu Tô cũng chỉ tùy tiện dạo quanh sơn trang suối nước nóng một chút liền kéo Đồng Ý Thành đến nhà ăn. Nhà ăn này cũng đã có lịch sử mấy mươi năm rồi, sau đó mới được đưa vào sơn trang suối nước nóng. Món cơm bọc lá sen của ông chủ ở đây có mùi vị thượng hạng. Dù Tế Tiểu Tô có muốn tìm lâm viên đó đến mấy, cũng không muốn bỏ bữa trưa. Vì vẫn là Tết, khách đến sơn trang suối nước nóng cũng không ít. Trong sảnh gần như đã ngồi kín, đa số đều là cả nhà đến đây nghỉ ngơi thưởng ngoạn. Người già trẻ nhỏ chiếm gần phân nửa. Đồng Ý Thành che chở cho Tề Tiểu Tô tìm chỗ ngồi, chỉ sợ cô bị mấy đứa trẻ nghịch ngợm đụng phải. Khó khăn lắm mới tìm thấy bàn trống, xung quanh cũng đều là người già và trẻ con. Đồng Ý Thành có chút bất đắc dĩ, hay là chúng ta gói lại mang về phòng ăn. Khu biệt thự mà họ đặt tương đối yên tĩnh, bao chọn khu biệt thự tốt nhất, bên đó du khách bình thường không vào được. Tề Tiểu Tô lắc đầu, không cần đầu, thỉnh thoảng tiếp xúc một chút với khói lửa nhân gian cũng tốt. Đã rất lâu rồi cô không được cùng người nhà tụ tập náo nhiệt, cảm nhận bầu không khí du lịch như vậy. Nhớ lại chắc cũng đã là chuyện nhiều năm về trước rồi. Món ăn đã gọi được dọn lên rất nhanh, bao bì bên ngoài cũng rất bình thường. Nhưng vừa mở lớp lá sen bọc bên ngoài ra, mùi thơm liền xộc lên mũi, đánh thức con sâu ham ăn trong bụng cố. Hạt cơm bên trong lá sen rất tơi xốp, kèm thêm một loại nước chấm đặc biệt, khiến cô không kìm được nuốt nước bọt. Nhìn có vẻ rất ngon phải không? Đồng Ý Thành nhìn dáng vẻ như chú mèo ham ăn của cô không khỏi bật cười, nhớ lúc nhỏ khi ở Tề gia, những khi mẹ làm món ngon, con bé này đều có dáng vẻ như vậy. Lúc đó bố mẹ đều một trái một phải béo đôi má của cô, chế giễu chú mèo ham ăn là cô. Sau đó Tế Tiểu Tô sẽ nhìn sang anh, nói với anh sẽ không giành ăn với em phải không? Lúc đó anh đương nhiên nói không, nhìn dáng vẻ cực đáng yêu đó của cô, chỉ hận không thể đưa hết phần của mình cho cô. Nhưng Tê Tông Dân và Tô Vận Linh luôn rất công bằng, cũng không cho cô ăn quá nhiều, nếu là các món như cánh gà. Trước khi ăn đều chia sẵn mỗi người ăn hai cái, ai cũng không được ăn nhiều hơn, cũng không được nhường cho nhau. Hai năm đó ở Tề gia, thật sự là hai năm hạnh phúc nhất của anh. Nhìn có vẻ rất ngon. Anh, mau ăn đi. Tế Tiểu Tô không chờ được nữa múc một thìa cơm cho vào miệng, mỹ vị liên lập tức chinh phục vị giác của cô. Cô thỏa mãn cười híp cả mắt, thật sự rất ngon. Món này không biết có thể mua mang về không? Nếu được em phải mua về hai phần cho A Khuynh nếm thử. Nghe thấy cô nhắc đến Vệ Thường Khuynh, Đồng Ý Thành không kìm được muốn hỏi vấn đề nghi vấn chất chứa trong lòng anh suốt hai ngày qua. Tiểu Tô, thân phận của Vệ Thường Khuynh em thật sự đã biết rồi sao? vấn đề này tuy anh đã hỏi rồi, nhưng bây giờ vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Tế Tiểu Tô gật gật đầu, anh, em biết thật mà. Cô biết anh lo lắng cho mình, nhưng về lại lịch và thân phận của Vệ Thường Khuynh thật sự không có cách nào nói rõ với anh, chỉ có thể cam đoan với anh. Về số 16 Đồng Ý Thành nói, anh hoàn toàn chưa từng nghe đến. Nghe Vệ Thường Khuynh nói, số 16 từng gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, đến nỗi anh ta phải dẫn lính đi tiêu diệt đám tội phạm đó. Thông thường những chuyện này, cho dù là nhiệm vụ cơ mật, nhưng đúng ra anh cũng phải nghe nhắc đến số 16 mới đúng. Nhóm tội phạm đó anh cũng không thể cả một chút tin tức cũng không nghe thấy nói đến đây. Anh nhìn sang Tề Tiểu Tô, sắc mặt nghiêm túc, nhưng những điều này mà anh ta nói, anh thật sự chưa từng nghe thấy chút nào cả. Điều ấy khiến anh cảm thấy rất kỳ lạ. Cứ như thế giới mà anh ta nói với thế giới này của chúng ta vốn không cùng một nơi vậy. Tế Tiểu Tô kinh ngạc. Đồng Ý Thành nói ra câu này cơ bản đã rất gần với chân tướng. Vốn dĩ không cùng một thế giới. Hệ thống tiểu nhất, ôi chao, bạn Tiểu Đồng này đúng là nhạy bén thật đấy. Cũng đúng lúc anh cũng làm trong ngành này. Nếu bình thường có nhiệm vụ nào cảnh sát không thể hoàn thành, có thể bên họ cũng sẽ nhận. Ít nhất như những gì anh đã nói, đúng ra anh phải nghe nói đến loại thuốc số 16 này rồi mới phải. Nhưng như bây giờ đến nghe cũng chưa từng nghe qua, thật sự rất đáng nghi. Chính vào lúc Tế Tiểu Tô còn đang chần chừ không biết nên trả lời thế nào, Đồng Ý Thành đã xua xua tay nói, nếu khó xử thì em không cần nói với anh. Nhìn dáng vẻ của em biết chắc em đã biết nội tình, vậy là được rồi. Chỉ cần em hiểu rõ không phải bị lừa, anh có thể không cần biết chân tướng. Trong lòng Tê Tiểu Tô chợt thấy ấm áp. Sự nhạy bén của Đồng Ý Thành cũng biểu hiện trên phương diện này. Anh từ phản ứng của cô liền có thể phân biệt ra. Cô đã biết tất cả, chỉ là không tiện trả lời. Nếu vậy, anh chỉ cần tin cổ, tín nhiệm cổ là đủ. Anh, em cảm ơn. Con bé ngốc này, với anh trai của mình mà nói cảm ơn cái gì chứ? Đồng Ý Thành giơ tay xoa xoa mái tóc của cô, nói, mau ăn đi. Ăn được một nửa, nội dung cuộc nói chuyện của mấy người bàn bên cạnh thu hút sự chú ý của Tề Tiểu Tổ. Suối nước nóng bây giờ hầu như đều là giá cả, đều chỉ là nước nóng không thôi. Nhưng nếu nói đến chỗ này của chúng ta, hai mạch suối nước nóng thiên nhiên tuyệt nhất mọi người biết ở đâu không? Nơi đó thật sự rất đẹp. Có rừng phong đỏ, còn xây dựng lâm viên theo kiểu cổ để dẫn dòng nước của suối nước nóng. Họ đã đào những dòng sông nhỏ kiểu Giang Nam. Nơi đó dòng nước quanh co, vì là suối nước nóng nên luôn có sương mù nghi ngút bay lên, hệt như tiên cảnh mộng ảo, đẹp không tả xiết. Đặc biệt là vào sáng sớm những ngày mùa đông hay mùa xuân, dưới ánh mặt trời soi rọi, nghe nói cảnh sắc ở đó hệt như tiên cảnh, khiến người ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Nói chuyện là một ông lão khoảng hơn 60 tuổi, ông ta cứ nói, trên mặt còn để lộ thần sắc say sưa, thấy mọi người lắng nghe say mê, lại tiếp tục nói, hai mạch nước nóng đó thật sự thuận thiên nhiên, nghe nói khoáng vật trong đó vô cùng phong phú, thổ nhưỡng xung quanh còn thích hợp trồng các loại thảo dược, thế nên họ đã trồng rất nhiều loại hoa có thể dùng làm thuốc, vừa ngâm suối nước nóng vừa ngửi hương hoa thơm, đúng là chuyện tuyệt nhất đời người. Một người phụ nữ khoảng 33-34 tuổi nói, bố, nếu thật sự có nơi tuyệt như vậy sao bố không nói sớm? Chúng ta còn đến sơn trang này làm gì? Trực tiếp đến đó có hơn không? Ông lão bật cười thành tiếng, con đừng nằm mơ, đó là nơi tư nhân, là một lâm viên rất xinh đẹp. Bình thường cửa lớn đều khóa chặt, trong đó còn nuôi hai con chó ngao Tây Tạng cực hung dữ. Người bình thường cũng không dám đến gần. Khổ khổ, hai mạch suối nước nóng tốt như vậy lại bị tự nhân độc chiếm sao? Cô à, biết đâu người ta là quý tộc hoàng triều đời trước thì sao? Một chàng trai trong bàn mỉm cười lên tiếng, đây chính là số mạng đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 771. Vừa nhìn liền thán phục, Tề Tiểu Tô vô thức liền có linh cảm khu lâm viên tuyệt đẹp mà ông lão đó nói chính là nơi có cần tìm. cô có hơi cất cao giọng, hỏi, bác ơi, cháu muốn hỏi một chút, khu lâm viên mà bác nói ở đâu vậy ạ? Ông lão đó nhìn sang, thấy một chàng trai trẻ anh tuấn và một cô gái xinh đẹp, liền mỉm cười nói, cô bé có hứng thú với lâm viên đó sao? Nhưng, nơi đó là lâm viên tư nhân, không vào được dấu lâm viên tư nhân, rất trùng hợp. Trước đây Long Gia Sơn Trang cũng nói là lâm viên tư nhân, bây giờ không phải cô cũng đã vào rồi sao? Tế Tiểu Tô có chút buồn cười nghiêng đầu suy nghĩ, xem ra cô rất có duyên với các lâm viên tư nhân. Không sao, cháu ở bên ngoài xem cũng được, dù sao bây giờ cũng chẳng làm gì, nếu không xa thì cháu muốn đến đó xem thử. Xa thì cũng không, nhưng nếu đi bộ từ đây qua đó ít nhất phải đi hơn nửa tiếng, nếu các cháu có xe thì còn tạm được. Vì ở đây không có xe công cộng đến đó, cháu cũng biết đó, nơi tư nhân mà cháu có xe. Bác à, phiền bác chỉ cho cháu đường đến đó được không ạ? Được, cháu có giấy và bút không? Cũng không biết nên nói thế nào, ta có thể vẽ một bản đồ đơn giản cho cháu. Tế Tiểu Tô mang theo ba lô nhỏ, bên trong không có giấy và bút. Nhưng trong không gian của cô thì có. Cô dùng ba lô làm vật che mắt, lấy giấy bút từ không gian ra, đưa cho ông. Cô đứng bên cạnh ông lão nhìn ông ấy vẽ. Ta sẽ vẽ từ cổng lớn của Sơn Trang suối nước nóng này, ở cửa lớn đi về phía bên phải. Sau khi đi được một đoạn sẽ vào quốc lộ, sau đó đi thẳng về trước một cây số, rẽ vào một đường xi măng. Ông lão vừa vẽ vừa giải thích. Tề Tiểu Tô đứng bên cạnh gật đầu đáp. Hệ thống Tiểu Nhất đồng thời đã quét bản đồ đơn giản đó vào hệ thống, sau đó chuyển thành định vị vệ tinh. Ông lão vừa thu hút lại, nó cũng đã xác định được vị trí chính xác của khu lâm viên đó. Xuân Thâm Viên hệ thống Tiểu Nhất thông qua vệ tinh, lập tức quét đến hình ảnh của khu lâm viên đó, báo cáo cái tên được khắc trên cửa lớn. Xuân Thâm Viên. Tế Tiểu Tổ cảm ơn ông lão một tiếng, rồi trở về chỗ ngồi, nói với Đồng Ý Thành, anh... Chúng ta mau ăn cho xong rồi đi xem thử đi, lần này đến là Đồng Ý Thành lái xe, cô vẫn chưa thi lấy bằng được. Không phải nói là lâm viên tự nhận sao? Không lẽ em muốn leo tường lén lẻn vào bên trong à? Không phải, ăn xong trên đường em sẽ giải thích với anh, chỉ cần có muốn đi, thật ra không cần giải thích, Đồng Ý Thành cũng sẽ đưa cô đi. Sau khi lên xe, Tề Tiểu Tô bảo hệ thống Tiểu Nhật trực tiếp sửa hệ thống dẫn đường. Hệ thống dẫn đường so với bản đồ mà ông lão vẽ đương nhiên chính xác hơn nhiều. Đông Y Thành dựa theo chỉ dẫn lái xe hoàn toàn không có vấn đề gì. Quả nhiên, lái được một đoạn liền vào quốc lộ, lại thêm 1.200m nữa. Có một đường rẽ, là đường xi măng, hai bên đều là trúc mọc hoang. Cũng không phải không có xe đi ngang qua con đường này, tuy không nhiều, nhưng trước mặt họ cũng có một chiếc xe rẽ vào con đường này. Con đường xi măng cũng không hẹp lắm, đủ để hai chiếc xe chạy song song. Những đoạn đường này dài hơn họ tưởng tượng một chút, quanh quanh co co, lái 16 phút mới đến. Phía xa một chút là những dãy núi triền miên, nhấp nhô trùng điệp, phong cảnh tráng lệ. Gần một chút được chia ra mấy con đường, xung quanh rải rác 20 mấy căn nhà, đều là những ngôi nhà nhỏ kiểu U 3-4 tầng kèm theo sân vườn hoa viên, nhìn có vẻ gia cảnh đều không tệ. Xa thêm một chút còn có 2-3 căn bất động sản nhỏ rất mới. Xa hơn, có thể nhìn thấy một công trường đang thi công. Xem ra nơi này cũng đang phát triển, Đồng Ý Thành nói. Khu những căn nhà nhỏ kiểu U này chắc do cư dân ở đây đập khu nhà cũ xây mới lại thì phải. Chắc là vậy. Tế Tiểu Tổ chỉ về một hướng, lái về phía đó đi. Vốn dĩ cũng chỉ là một thôn trang, nay đã bắt đầu phồn vinh hơn rồi. Thế nên bắt đầu mọc lên nhiều nhà cửa. Nhưng vẫn rất xinh đẹp, nơi này cách Sơn Trang suối nước nóng không xa. Trở về thành phố cũng chỉ mất 40 phút lái xe. Bây giờ trung tâm thủ đô đã vô cùng chật chội. Rất nhiều người đều lui dần ra khu ngoại ô. Nhưng ngoại ô không phải khu nào cũng tốt. Đầu tiên vị trí giao thông phải tốt. Kế đến phong cảnh phải đẹp. Sống thoải mái. Đi lại phải thuận tiện. Đừng quá ồn ào. Cũng không thể quá hoang vắng. Nếu đang phát triển. Dịch vụ tiện ích xung quanh cũng hoàn thiện, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Theo Tê Tiểu Tô thấy, nơi này chính là kiểu đó. Vì cách Sơn Trang suối nước nóng không xa, cô biết có một bệnh viện nhỏ, và vừa rồi họ đi ngang qua phát hiện gần đây còn có một chợ rau cỡ nhỏ, còn có một cửa hàng tiện lợi cũng không quá nhỏ, đáp ứng cuộc sống hàng ngày cũng xem như khá đầy đủ rồi. Nếu muốn về khu trung tâm, lái xe 40 phút thật ra cũng không xa lắm. Hệ thống tiểu nhất nói, thật ra chỗ này đi đến một trận khác sẽ gần hơn, ở đó rất phồn hoa, trường học ngân hàng gì cũng có. Trong lúc nói chuyện, họ đã nhìn thấy một khu lâm viên giống như độc lập khỏi thế gian. Tường xám ngói xanh, sau lưng là những dãng núi triền miên, trước cổng là quảng trường gạch xanh, trái phải là hai dãy cây phong đỏ thẫm cao to. Tận cùng bên kia của hai dãy phong là cửa lớn màu đỏ, hai chú sư tử đá cao to hiên ngang trấn thủ, giống như phủ đệ của vương hầu tướng quân thời hoàng tộc cổ đại vậy, đập vào mắt là bức màn đầy màu sắc năm tháng. Chỉ nhìn một cái, Tề Tiểu Tô đã vô cùng thán phục. Lâm viên cổ phong cách cung đình, chỉ mới nhìn khí thế bên ngoài, nhìn một cánh cửa, cũng đã khiến những mỹ từ ca ngợi của cổ nhất thời không kìm được tuôn ra. Nhưng lại cảm thấy bất luận ca ngợi thế nào cũng không đủ hình dung cái đẹp và nội hàm của nó. Hệ thống tiểu nhất lại không suy nghĩ nhiều như vậy, nó kinh ngạc hô hoán lên, hoa hạ thật thần kỳ. Sao có thể dựng nên ngôi nhà khí thế như vậy chứ? Chỉ bên ngoài đã đẹp như vậy, thật đáng tiếc. Vì rất nhiều kiến trúc kiểu cổ không được sửa chữa bảo dưỡng tốt, đến thế kỷ 22 đã rất rất khó nhìn thấy những lâm viên như vậy nữa. Tất cả đều là những tòa cao ốc lạnh lẽo, kết hợp với tạo hình thời thượng nhất, thiết kế đặc biệt nhất với số tầng cao nhất. Đâu đâu cũng có thể thấy những tòa nhà chọc trời cao vút tận mây xanh 100-200 tầng, những lâm viên thế này chỉ còn lại trong tài liệu lịch sử thôi. Đẹp, đẹp lắm. Kiến trúc cổ như vậy nếu thật sự bị dấu chân thời gian chôn vùi, vậy thật sự quá đáng tiếc. Tề Tiểu Tô còn nhớ trước đây xem tin tức thường nhìn thấy nhà phát triển nào đó cưỡng chế tháo dỡ kiến trúc cổ nào đó, xây thành những khu chung cư hay tòa cao ốc. Có lẽ họ không ngờ rằng, có một ngày người đời sau lại không thể nhìn thấy những lâm viên tuyệt đẹp này nữa, mà vào ở trong cách căn chung cư lạnh bằng băng đó. Đông Y Thành dừng xe, cửa lớn đóng rồi, nơi này xem ra chắc vẫn có người đến quét dọn, hay là anh đến gõ cửa hỏi thử. Tề Tiểu Tô đảo mắt mấy vòng, nếu thật sự có người, không lẽ chúng ta có thể nói đến tham quan một chút sao? Tham quan lâm viên tư nhân, e rằng sẽ bị đuổi ra ngoài mất. Đồng Ý Thành chưa từng làm chuyện này, nhất thời nghẹn giọng. Tề Tiểu Tô nhanh trí, nói, hay là như vậy đi, đến gõ cửa, nếu có người, thì cứ nói chúng ta đến tìm người, nhưng lạc đường mất. Bây giờ con người có ba cái vội. Cứ viện cớ muốn dùng nhờ nhà vệ sinh một chút. Không cần biết người ta có đồng ý hay không, dù sao cũng chỉ mượn cớ thôi. Đồng Ý Thanh nói, vậy để anh đi. Đi cùng luôn đi. Hai người xuống xe, bước qua hai hàng phong đỏ đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, da mặt này phải dày đến mức nào chứ? Bây giờ là phong đỏ như lửa, dưới mặt đất rung đẩy lá phong, lót một lớp dày trên nền đá xanh, khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy tùy tiện chụp một bức ảnh lá phong dưới đất thôi cũng đủ trở thành bức ảnh nghìn like rồi. Trên tấm biển treo trước cửa quả nhiên viết ba chữ lớn, Xuân Thâm Viên. Phong cách thể chữ phóng khoáng, còn mang một chút tùy ý. Khuyên đồng trên cửa lớn cũng khiến người ta cảm thấy rất khí thế. Lúc Tề Tiểu Tô giơ tay chạm vào khuyên đồng mới phát hiện bên trong nó là một chiếc chuông cửa cảm ứng. Bên dưới chỗ chạm vào của khuyên đồng có một tấm cảm ứng nhỏ. Cô gõ nhẹ nhẹ chiếc khuyên đồng, liền nghe bên trong vang lên tiếng chuông cửa. Chỉ vỏn vẹn một đơn âm du dương, khoan thai vang vọng ra ngoài. Không gian bên trong chắc chắn không nhỏ. Trong lòng Tề Tiểu Tổ dâng lên sự mong đợi. Cô thật sự rất muốn vào trong xem thử bên trong là cảnh sắc tuyệt đẹp đến nhường nào. Đợi một lúc sau, cửa lớn im ắng mở ra từ bên trong, giống như kiểu ảo giác mở ra cánh cửa lịch sử vậy. Điều này khiến Tề Tiểu Tô cảm thấy hơi hốt hoảng. Một người đàn ông khoảng 45-46 tuổi, mặc áo khoác màu xanh quân đội nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Hai người tìm ai? Đồng Ý Thành đang định nói dựa theo cái cớ vừa rồi Tề Tiểu Tô đưa ra, nhưng Tề Tiểu Tô lại đi trước anh một bước hỏi, ông Biên có ở nhà không ạ? Đồng Ý Thành hơi sững sờ. Trên đường đến, Tề Tiểu Tô đã nói sơ qua đại khái với anh, Vệ Thường Khuynh có một trưởng bối, xuất thân rất ghê gớm và giỏi giang, lúc còn trẻ tích lũy được gia tài bạc triệu, lại có sở thích mua nhà đất, tầm nhìn tốt, vận khí tốt, đã mua được mấy căn nhà khắp nơi. Nhưng sau đó vì bản thân có chuyện, không có tinh lực trông coi số nhà đất này, nên đã ủy thác cho Biến Gia thay ông trông coi. Sơn Trang Long Gia chính là một trong số đó, họ đã lấy lại từ tay Biến Gia. Xuân Thâm Cứ này có thể cũng là một trong số đó. Cô nói với Đồng Ý Thành, Biên Gia có thể có ý muốn chiếm dụng căn nhà này, thế nên trước nay chưa từng nói với họ rốt cuộc căn nhà nằm ở đâu. Họ chỉ biết đại khái nó nằm gần Sơn Trang Suối Nước Nóng, nhưng không chắc chắn có phải ở đây không. Vốn đã nói chỉ thăm dò trước, không ngờ cô đột nhiên lại trực tiếp nhắc đến ông Biên. Không sợ rút dây đồng rừng sao? Bây giờ Đồng Ý Thành cũng đã quen với lại lịch và thân phận của Vệ Thường Khuynh, thế nên có trưởng bối người thân như vậy dường như cũng rất bình thường. Còn Tề Tiểu Tô lại vì nhất thời nhận được thông tin thân phận của người trước mắt này do hệ thống tiểu nhất tra được nên mới tạm thời thay đổi chủ ý. Người này họ Diều, là một người dân bản địa ở khu Đông Phú này, vốn không phải họ Biển. Hơn nữa ông ta hoàn toàn không hề trong hệ thống bảo hộ thông tin quân sự. Trong nháy mắt đã có thể tra được tình hình của ông ta, trạng thái ở đây chỉ là làm việc. Tề Tiểu Tô lập tức phán đoán ra, ông ta chắc là người ở lại đây trông coi Xuân Thâm Viên này, nên mới bắt đầu lên tiếng thăm dò. Quả nhiên, nghe thấy có hỏi như vậy, lão Diều sững người một chút, sau đó thái độ đối với cô liền có một chút thận trọng và cung kính. Có đến tìm lão thái gia sao? Lão thái gia chắc đang ở trong thành phố chứ? Người ở đây của họ đều quen gọi trung tâm thành phố là trong thành phố. Vùng này tuy vẫn được xem là thành phố, nhưng thành phố chia làm nhiều khu. Chỗ này đã là vùng ven thành phố, nếu đi ra nữa sẽ là thị trấn. Thế nên vẫn luôn cảm thấy nơi đây không được xem là trong thành phố. Chỉ là bấy giờ khu Đông Phú thật sự giống như tên gọi, là khu của người giàu có. Cho dù là các phủ hào trong trung tâm thành phố cũng chưa chắc có thể có một căn nhà ở khu Đông Phủ này. Vì đã có thể ở đây xây nhà lâu thì đều không dễ gì bán đi. Hiện nay khu Đông Phú cũng đang được quy hoạch lại. Rất nhanh sẽ xây một trung tâm giải trí nghỉ dưỡng cỡ nhỏ. Chuẩn bị xây dựng danh tiếng khu nghỉ dưỡng cao cấp, tập hợp bệnh viện điều dưỡng, khu mua sắm và khu giải trí thể dục cao cấp hợp nhất. Đến lúc đó sẽ thu hút lượng du khách lớn hơn. Nhưng vì chi phí cao, thế nên lượng khách thu hút đến cơ bản đều là người có kinh tế trung thượng đẳng. Tiến độ tốt như vậy, cư dân hiện có nhà ở đây càng không thể nào giao bán. Còn Xuân Thâm Viên lại là một nơi rất tiêu biểu trong khu Đông Phú. Vì có Xuân Thâm Viên mới khiến cảm giác hào hoa của khu Đông Phú càng thêm nét quyền quý khí thế. Vì có Xuân Thâm Viên mới khiến chủ nhân của các căn nhà xung quanh khác cảm thấy có tính ưu việt. Hơn nữa có một hiện tượng kỳ lạ là khoảng cách đến Xuân Thâm Viên đã trở thành một điểm tiêu biểu để họ khoe khoang. Ví dụ có người sẽ nói, từ lầu 3 của nhà tôi sẽ có thể nhìn thấy một góc sân của Xuân Thâm Viên đó. Nói như thế, người khác sẽ cảm thấy rất ngưỡng mộ. Vì người ta nói, Xuân Thâm Viên chính là linh mạch trung tâm của khu Đông Phú. Thời kỳ vương quyền, có thể đến gần Xuân Thâm Viên, không phú thì cũng là quý. Người truyền lại, cũng là thế gia. Xuân Thâm Viên ở đây chính là một sự tồn tại khiến người khác phải ngưỡng vọng. Thậm chí có rất nhiều người luôn muốn đến bái kiến chủ nhân của Xuân Thâm Viên, nhưng trước nay đều chưa từng nhìn thấy mặt chủ nhân nơi đây. Mãi cho đến mấy chục năm trước, ông Biên vì một sự cố nho nhỏ bị người ta phát hiện chính là chủ nhân của Xuân Thâm Viên. Truyền thuyết hiển hách của Biên gia mới từ từ lan truyền khắp khu Đông Phủ. Ông Biên còn vì thế đã bày 16 bàn ở khu đất trống trên nền gạch xanh trước cổng lớn của Xuân Thâm Viên, mở tiệc chiêu đãi cư dân của khu Đông Phú. Đương nhiên, những dân cư ở khu Đông Phú này ai nấy đều không phải người dân bình thường, đa số không phú cũng là quý. Chính vì thế, nhờ Xuân Thâm Viên, danh tiếng của Biên gia trong giới quyền quý ở thủ đô cũng càng vững chắc hơn. Từ lời kể vừa có chút khoe khoang vừa có chút thổi phồng của lão Diệu, Tề Tiểu Tô cảm thấy bản thân sắp cười đến lộn ruột rồi, đồng thời cũng thấm tức giận. Căn nhà này vốn không phải của Biên gia, đừng nói lén lén lút lát bản thân sống ở đây, xem nơi đây như nhà của mình, còn đãi tiệc mời khách, nhưng chủ nhân căn nhà là ai lại không nói, chiếm lấy căn nhà còn dùng nó để lấy danh tiếng và nhấn mạch. Biên gia làm thế có còn cần mặt mũi nữa không chứ? Cô vốn tưởng Sơn Trang Long Gia đã là hào trạch tuyệt đẹp rồi. Bên phía thủ đô này nhiều lắm chắc cũng chỉ có sân trước sân sau thôi. Không ngờ lại có một khu lâm viên hào nhoáng như vậy. Khu lâm viên này há đâu chỉ trên 100 triệu. Với giá nhà đất bây giờ, chắc cũng phải trị giá hơn cả tỷ. Căn nhà như vậy, mặt mũi của biên gia phải dày biết mấy mới dám chiếm làm của riêng chứ. Còn xưng là nhà tổ tiên gia. Lúc lão Diều kể những chuyện này với họ, Tề Tiểu Tô và Đồng Ý Thành tự nhiên cũng đã vào Xuân Thâm Viên. Khu vườn rất rộng, hiện đang là mùa xuân, trong vườn trăm hoa vừa mới hé nụ, khu vườn xanh mướt những đóa hoa đào hồng nhạt e the lấp ló, một chiếc cầu nhỏ bắc ngang, con đường nhỏ quanh co, khiến người ta vừa cảm thấy thoải mái vừa sợ lạc vào khung cảnh mê người này. Lúc này họ cũng chỉ mới vào tiền viện, chẳng qua chỉ vừa mới nhìn thấy một phần cảnh sắc trong đó. Nếu có thể tản bộ trong làm viện, vậy chắc cũng xem như một chuyện vui trong đời rồi nhỉ. Lâm viên này, ban đầu rốt cuộc Vệ Long Kỳ làm thế nào để mua được vậy? Hay đây chính là sản nghiệp tổ tiên của Vệ gia? Vừa nghĩ đến khả năng này, Tề Tiểu Tô liền cảm thấy có lẽ có thể thử điều tra lại một chút về nguồn gốc của Xuân Thâm Viên này. Có lẽ có thể tra được lại lịch thân phận của Vệ Long Kỳ. Lão Diều, ông sống trong Xuân Thâm Viên này sao? Đồng Ý Thành hỏi. Đâu có, lão Diều lắc đầu, không giấu gì hai người. Tôi thật sự không dám sống ở đây. Khu vườn rộng lớn như vậy chỉ một mình tôi sống. Buổi tối vắng vẻ biết mấy. Tôi có một căn nhà nhỏ cách đây không xa. Vợ cùng con trai và con dâu đều sống ở đó. Buổi tối tôi sẽ về đó ngủ. Căn nhà này không phải dành cho những người như chúng tôi sống, trong nhà đều là phụ nữ trẻ em, tôi không yên tâm, nếu đưa họ đến đây sống cũng không thể nào, lỡ như cháu của tôi tùy tiện hái một bông hoa thôi, tôi cũng không đền nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, có chút sợ hãi. Trong lâm viên trồng không ít các loại cây cối hoa cỏ quý. Mỗi năm chỉ tiền bảo dưỡng cây cối trong vườn cũng đã phải tốn không ít tiền. Cả một khu vườn to thế này, nếu không chuyên tâm bảo dưỡng sẽ rất dễ trở nên hoang vu. Tế Tiểu Tô nghĩ cũng đúng. Vậy có khi nào vì bảo dưỡng lâm viên này, biên gia đã tốn không ít tiền không? Hệ thống Tiểu Nhất nói, chuyện này bản hệ thống cũng không biết. Để về rồi hỏi lại thiếu soái ho chỉ dùng thần phân bạn bè của biến gia vào được bên trong một chút. Nhưng lão Diệu đã nói, không có sự đồng ý của chủ nhân, không thể để họ chân chính vào lâm viên được, cũng chỉ có thể ở tiền viện này ngồi xem một chút thôi, muốn du ngoạn thưởng thức là điều không thể, đi xem hai mạch suối nước nóng ở đây càng không thể. Vậy nên Tế Tiểu Tô cũng không miễn cưỡng ở lại. Hôm nay có thể tìm thấy Xuân Thâm Viên đã là thu hoạch rất lớn rồi. Từ Xuân Thâm Viên trở ra, họ lên xe rời khỏi. Trên đường, Đồng Ý Thành vẫn không nhịn được hỏi, xem ra gia thế của Vệ Thường Khuynh rất không tầm thường, sau này gặp phụ huynh em đừng lo lắng quá nhé. Gặp phụ huynh, anh ấy đã nghĩ xa như vậy rồi sao? Tế Tiểu Tô cạn lời, cô còn không biết kiếp này có cơ hội gặp phụ huynh của anh ấy không nữa. Phụ huynh của Vệ thiếu soái quả không dễ gặp chút nào, cách trở không gian mà. Về đến Sơn Trang suối nước nóng, cổ xuống xe cùng Đồng Ý Thành đang định bước vào khu biệt thự, lại thấy một bóng người đứng tựa trước cửa, áo khoác dài màu đen, dáng người thẳng tắp. Không phải chính là thiếu soái đấy sao? Cô vui mừng bổ nhào về phía anh, A Khuynh, sao anh lại đến rồi? Không phải nói còn có việc chưa xử lý xong sao? Xử lý xong rồi. Vệ Thường Khuynh ôm chặt cô gái bé nhỏ vào lòng, cũng chỉ mới nửa ngày không gặp, sao lại nhớ có nhiều thế chứ? Anh không thèm kiêng dè Đồng Ý Thành, nâng gương mặt của cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đồng Ý Thành liếc nhìn một cái, anh về phòng trước đây chỗ họ đặt là biệt thự, trên dưới 2 tầng, tổng cộng có 4 phòng, anh ở tầng dưới, Tề Tiểu Tô ở tầng trên. Đừng tưởng anh không biết Vệ Thường Khuynh nghĩ gì, hai người họ là anh em, anh cũng không muốn để hai người họ đơn độc qua đêm với nhau. Thứ đàn ông nhỏ mọn. Nhưng Đồng Ý Thành cũng không để bụng chuyện này. Anh nghỉ ngơi sớm đi nhé. Tế Tiểu Tổ có chút ngượng ngùng nói với theo bóng lưng anh một câu. Đồng Ý Thành không quay đầu lại, chỉ đáp một tiếng biết rồi. Tế Tiểu Tô đợi lúc anh vào phòng rồi mới cấu nhẹ vào hông Vệ Thường Khuynh, lần sau đừng hôn em ở trước mặt anh em không cảm thấy như thế cậu ấy sẽ càng vui hơn sao? Vệ Thường Khuynh hơi nhíu mày nói, tình cảm giữa em gái và em rể tốt, người làm anh nên vui mới phải chứ. Không lẽ cậu ta lại vui khi nhìn thấy chúng ta lạnh nhạt với nhau à? Có cái đạo lý này nữa hả? Tế Tiểu Tô phát hiện bản thân lại không còn lời nào để nói. Phải rồi, em đã tìm thấy căn lâm viên đó rồi. Siêu cấp hào nhoáng, siêu cấp đẹp luôn. Sự chú ý được chuyển sang Xuân Thâm Viên, đôi mắt của Tế Tiểu Tô gần như phát sáng. Anh nói xem sao Vệ Long Kỳ lại lợi hại như thế. Sao ông ấy có thể mua được lâm viên hào nhoáng như vậy chứ? Lấy đầu ra nhiều tiền như vậy nhỉ? Vệ Long Kỳ lợi hại. Vệ Thường Khuynh nhìn cô, lại phát hiện vẻ mặt cô đầy sùng bái, ánh mắt tỏa sáng của cô, không lẽ là vì Vệ Long Kỳ sao? Nhất thời trong lòng Vệ Thường Khuynh có chút chua xót, trước đây ánh mắt này, biểu cảm này của Tiểu Tô tất cả chỉ dành cho anh, là vì anh, bây giờ lại vì một người đàn ông khác. Ửng hùm, sao lại cảm thấy khó chịu thế nhỉ? Trước đây giá nhà đất không cao như bây giờ, anh đáp một câu. Tề Tiểu Tô dường như vẫn chưa nhận ra, nhưng bất luận ở thời đại nào, có thể mua nổi một nơi như Xuân Thâm Viên đều không phải tầm thường. Anh xem, cho dù chúng ta xuyên về thời cổ đại, cũng chưa chắc đã có thể kiếm đủ tiền mua được Xuân Thâm Viên. Ý này là anh quả nhiên không bằng Vệ Long Kỳ sao? Chúng ta có thể mua một mảnh đất tự xây lên một lâm viên ở ngoại ô thành phố đi có lẽ được, nhưng muốn ở một nơi... tốt như vậy, còn là thủ đô, bây giờ chúng ta vẫn chưa kiếm được nhiều tiền như thế đâu. Tế Tiểu Tô nói, bằng không, Biên gia cũng chẳng thể mượn Xuân Thâm Viên giả làm thân sĩ thế gia chứ. Sao anh bị nói có chút không muốn lấy lại Xuân Thâm Viên rồi nhỉ? Đến lúc đó vào ở, có khi nào người đàn ông xuất hiện trong lòng cô không phải Vệ Thường Khuynh anh, mà là Vệ Long Kỳ không? Sắc mặt Vệ thiếu soái cũng đã đen lại. Tế Tiểu Tô vốn không phát hiện ra, còn kéo tay anh lắc lắc nói, A Khuynh, anh có muốn đến đó xem thử không? Nếu anh muốn đi, chúng ta có thể lén treo tường vào trong, em và anh em vừa rồi chỉ mới ngồi một chút ở gần cửa lớn, bên trong vẫn chưa được vào xem thử. Còn nữa, anh nói xem bên trong có khi nào tìm được vết tích liên quan đến Vệ Long Kỳ không? Hay những thứ mà ông ấy để lại chẳng hạn? Em có hứng thú với đồ đạc của ông ấy sao? Vệ Thường Khuynh trầm giọng hỏi. Tế Tiểu Tô gật gật đầu. Không lẽ anh không có hứng thú sao? Chắc anh cũng muốn biết ông ấy và anh có quan hệ gì chứ? Ông ấy là gì với anh? Có quan hệ gì? Anh hoàn toàn không có hứng thú. Vệ Thường Khuynh cắt ngang lời cô. Ôm cô xoay người bước lên lầu. Ở đây có bể tắm cá nhân à? Trước đó em nói nước nóng được dẫn lên lầu phải không? Đi ngâm người với anh thêm một lúc đi. Anh cũng muốn ngâm người à. Tối qua ai đó vì muốn giải thuốc đã vắt cạn sức lực của anh rồi. Anh cũng nên được nghỉ ngơi một chút chứ. Tế Tiểu Tô nghe thấy câu này mặt liền đỏ bừng. Rõ ràng đến cuối cùng là do anh mãi không dứt được mà. Cô còn chưa nói xong. Vệ Thường Khuynh đã bế ngang cố lên. Bước vào phòng. Đan Ninh Ninh lại một lần nữa tỉnh lại từ trong giấc ngủ mê man. Phát hiện ngoài cửa sổ dáng mây đầy trời, hoàng hôn đang buông xuống. Cô ta xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu vẫn còn đau âm ỉ. Rõ ràng cô ta nhờ bản thân trước đó không mệt mỏi chút nào, nhưng lại không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hình như sau khi ăn bát chảo kia, chẳng bao lâu sau cô ta đã lại chìm vào giấc ngủ. Trong phòng không có ai, cả căn phòng trở nên vắng lặng. Đan Ninh Ninh vội bước xuống giường, mặc áo khoác của mình lên, bước ra khỏi phòng. Đây là một căn nhà chẳng có chút hơi người nào, nhưng không phải là căn chung cư cao tầng, mà lại là một căn từ hợp viện. Nhìn có vẻ đã khá lâu đời. Đan Ninh Ninh sững sờ, Cô ta nhớ trước đó bản thân ở trong một căn chung cư nhỏ, sao lại thành từ hợp viện từ bao giờ vậy chứ? Lẽ nào lúc cô ta ngủ Hạ Nông đã đưa cô ta đến đây sao? Nhưng kể cả có ngủ say đến mức nào cũng không đến nỗi trầm mình như thế chứ. Hạ Nông đưa cô ta đến đây làm gì? Trong sân có một gian nho, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy sợi dây leo nho khô cằn. Bên dưới có một bộ bàn ghế đá. Rất rõ ràng chỉ có một chiếc ghế đá sạch sẽ. Ba chiếc còn lại đều bám đầy bụi. Nơi này đâu đâu cũng toát lên nét quạnh quẽ tĩnh mịch. Đan Ninh Ninh cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc này mới nhớ ra để tìm điện thoại của mình. Nhưng lật tung cả căn phòng vừa rồi cũng không tìm thấy điện thoại đâu. Ngược lại chỉ tìm thấy một xấp ảnh cũ. Nhưng vừa nhìn, người phụ nữ trong ảnh thật sự có mấy phần giống với cô ta. Không, là so với cô ta bây giờ mới có mấy phần giống nhau. Cô ta sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, lẽ nào cô ta phẫu thuật chính là dựa theo người phụ nữ này sao? Cánh tay cô ta run run, bức ảnh rơi xuống đất. Cô hoảng hốt vội cúi người xuống nhặt. Dưới mặt đất, người phụ nữ gầy gò xanh xao nhìn thẳng vào cô ta, trong mắt tràn đầy sự bị thương và tuyệt vọng. Đôi mắt đó vẫn luôn nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta bỗng cảm thấy sợ hãi, chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất. Làm sao thế này? Một giọng nói lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, có ý đồ gì? Giọng nói này rất bình tĩnh, ngữ khí trầm lắng, nhưng lại khiến Đan Ninh Ninh thầm run sợ. Cô ta hơi sợ hãi nhìn vào đôi mắt sâu như giếng cổ của Hạ Nông. Em chỉ là đang muốn tìm điện thoại của em thôi. Hạ Nông bước đến, quỳ xuống bên cạnh cô ta, giơ tay nhặt số ảnh đó lên, nhàn nhạt nói, tìm điện thoại sao lại vứt mấy tấm ảnh này xuống đất? Không phải em cố ý đâu. Cô ta còn chưa nói xong, yết hầu đã bị một cánh tay rắn chắc bóp chặt. Hạ Nông cứ thế bóp chặt yết hầu của cô ta, nhấc cả người cô ta lên. Cô có biết cô ấy là ai không? Hạ Nông nhìn cô ta, vẫn bình thản như trước. Cô ấy là vợ của tôi, người phụ nữ duy nhất mà kiếp này tôi yêu. Vậy mà cô lại dám vứt ảnh của vợ tôi xuống đất. Đan Ninh Ninh bị bóp đến mặt cũng đỏ bừng. Hai tay cố gắng tách tay hắn ra, nhưng bàn tay của hắn cũng như thép. Cô ta chỉ có thể cố gắng giãy giụa, cảm thấy không khí càng ngày càng ít, sắp không thở nổi nữa. Không lẽ cô ta sẽ chết trong tay người đàn ông này sao? Nhưng nếu như thế, tại sao Trương Vân Tề lại bắt cô ta phẫu thuật thành dáng vẻ của bà Hạ, tặng cô ta cho người đàn ông này? Bây giờ cô ta rất hối hận, thật sự rất hối hận. Tại sao ban đầu cô ta lại đi theo Trương Vân Tế chứ? Một dòng nước mắt từ khóe mắt Đan Ninh Ninh trượt xuống, rơi xuống cánh tay Hạ Nông. Có lẽ giọt nước mắt nóng bỏng đã kéo hắn ra khỏi cơn sát ý. Hạ Nông buông tay, Đan Ninh Ninh liền ngã xuống đất, không ngừng thở dốc ra sức hít thật sâu. Cô ta cảm thấy bản thân như vừa thoát khỏi bàn tay thần chết vậy, nỗi khiếp sợ vẫn chưa tan đi. Bàn tay Hạ Nông rơi xuống đỉnh đầu của cô ta, cơ thể Đan Ninh Ninh lại run lên. Xin lỗi, A Ninh, tôi không muốn làm hại em đâu. Hắn lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của cô ta, thở dài, nói, sau này nếu em ngoan ngoãn hơn, tôi sẽ đối xử với em thật tốt. Chuyển biến này khiến Đan Ninh Ninh không biết phải làm thế nào, chỉ cảm thấy càng hoảng sợ hơn. Cô ta mở miệng định nói chuyện, nhưng cơn đau rát lại dâng lên trong yết hầu, không thể nói nên lời. Vừa rồi thật sự suýt chút nữa cô ta đã bị hắn bóp chết, thế nên yết hầu đã bị tổn thương rồi. Chắc chắn là bị tổn thương rồi. Cô ta bò dậy, cảm thấy toàn thân vẫn đang mềm nhũn, nhưng vẫn cố chống chọi, lấy hết dũng khí chỉ ra ngoài cửa. Cô ta muốn rời khỏi đây, cô ta nhất định phải rời khỏi đây, không muốn ở lại nơi này thêm nữa. Em muốn đi sao? Hạ Nông hỏi. Đan Ninh Ninh lập tức gật đầu. Chỉ gật đầu thôi cũng khiến cô cảm thấy yết hầu đau buốt. Thần sắc của Hạ Nông liền trở nên lạnh lùng. Vừa rồi không phải tôi đã nói rất rõ rồi sao? Em phải ngoan ngoãn một chút. Tôi sẽ đối xử thật tốt với em. Vợ của tôi là một người rất ngoan và biết nghe lời. Hơn nữa, cô ấy thích nhất chính là ở bên cạnh tôi. Rất bám tôi, nhưng tôi không phải vợ của ông. Đan Ninh Ninh muốn thét lên, nhưng lại không thể phát thành tiếng. Hạ Nông lại mang vẻ thương tiếc nâng cằm của cô ta lên, nhìn vết thương trên cổ, sau đó ôm lấy cổ ta. Đi, tôi đưa em đến bệnh viện xem thử, đừng để bị thương trong bệnh viện quân khu. Lợi Nam đi phía trước, theo sau là một chàng trai cao gầy còn đang quấn một miếng băng trên đầu. Tôi đã bảo cậu rồi, ở lại thêm một ngày nữa đã, cậu cứ nhất quyết hôm nay phải xuất viện, đợi lát nữa thế nào mẹ cậu cũng tìm tôi tính sổ cho mà xem. Lợi Nam vừa nói vừa nhấc chân đá viên đá dưới chân, viên đá lăn tròn, lăn đến chân của một người phía trước. Ánh mắt Lợi Nam từ hòn đá hướng lên trên, đối mặt với ánh mắt của Hạ Nông, anh giật cả mình. Hạ, Trung tướng Hạ, trùng hợp vậy. Anh ta đứng thẳng người, lên tiếng chào hỏi, nhìn sang phía bên cạnh Hạ Nông, một cô gái đội mũ còn đeo kính đen và quàng thêm một chiếc khăn choàng che kín phần cổ. Cô gái mặc áo khoác lông dài nhưng nhìn có vẻ vẫn rất gầy. Kỳ lạ, bên cạnh Hạ Nông đã nhiều năm chưa từng có người phụ nữ nào. Đây là ai chứ? Lợi Thiếu, cậu đang làm gì thế? Hạ Nông liếc anh một cái, kéo Đan Ninh Ninh ra phía sau lưng mình. Đan Ninh Ninh bỗng cảm thấy hình như hắn cũng rất để tâm đến cô ta. Không có gì, tôi đến đón bạn xuất viện thôi. Giờ sẽ đi ngay, không làm phiền Trung tướng Hạ nữa. Lợi Nam cũng không dám gây sự trước mặt Hạ Nông. Đợi họ đi khỏi một đoạn, người bạn phía sau mới thở phào nhẹ nhõm, kéo kéo cánh tay Lợi Nam nói. Này, Lợi Thiếu, hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy đấy. Lợi Nam trừng mắt nhìn anh ta một cái, người đó là Hạ Nồng đó. Có giỏi thì cậu đi mà gây sự. Cậu còn không dám, tối nào dám chứ. Lợi Nam về đến nhà, đúng lúc nhìn thấy mẹ mình đang nói chuyện điện thoại, cười tươi như hoa. Anh liền bước qua, ghé tai vào sát bên ống nghe tỏ vẻ như muốn nghe trộm. Bà Lợi vừa bực vừa buồn cười đập anh một cái, nói, điện thoại của Tiểu Tô em gái gọi đến à, vậy để con nói chuyện với em ấy vài câu với. Lợi Nam liền tràn đầy sức sống, cướp lấy ống nghe nói, Tiểu Tô à, em cũng thật không nói nghĩa khí gì cả, Tết này cũng không về nhà, bữa cơm đoàn viên của nhà chúng ta cũng không cùng ăn, tên nhãi A Thành kia đâu, hai người đang ở Sơn Trang suối nước nóng ở Đồng Phú à. Vậy đúng là chẳng nghĩa khí gì cả, đúng ra phải gọi luôn cả anh đi cùng với chứ. Anh Nam, em tưởng mấy hoạt động của người già này anh không có hứng thú cơ. Hơn nữa, chuyện của anh đã giải quyết xong chưa? Nghe nói anh bị một cô gái làng chơi bám lấy, cô gái đó còn quả quyết nói đứa bé là con của anh, cũng không biết đã giải quyết xong chưa nữa. Nghe thấy có nhắc đến chuyện này, Lợi Nam bật cười giễu cợt, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Anh nói này, mấy chuyện này em nghe làm gì chứ?